Chương 36, đặc thù thể chất. 18.000 ngàn hoa tươi tăng thêm. Câu nguyện phiếu. Tại Hoàng Sơn kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Thanh Dạo bước đi vào trước cửa phòng. Còn không có vào cửa là hắn có thể nghe thấy bên trong hỗn loạn thanh âm, tựa hồ một đám quỷ ở bên trong thương lượng cái gì. Phanh phanh có người ở bên trong à Tô Thanh khách khí gõ gõ cửa, mà bên trong thanh âm trong nháy mắt biến mất. Cái kia tiểu nữ từ khi xảy ra chuyện sau vẫn không có tỉnh lại qua, cho nên không cần gõ cửa. Hoàng Sơn vội vàng giải thích nói. Đừng nói chuyện, ta không phải gõ cửa cho con gái của ngươi nghe, ta đây là tiên lễ hậu binh. Tô Thanh nói xong một mặt bình tĩnh tiếp tục gõ gõ cửa, bên trong vẫn như cũ không ai mở cửa. Hắn gật gật đầu, cái này không cần khách khí. Khống chế lực độ vừa vặn đem cửa đá văng, vừa mở cửa, giống như bắt đầu, một đám quỷ tập hợp một chỗ, mắt cũng không chấp cái nào nhìn lấy hắn. Hỏi các ngươi một vấn đề, là cái gì hấp dẫn ngươi dây dưa cái này gọi nhục nhục tiểu nữ hài. Đối với nhục nhục cái tên này Tô Thanh không biết làm sao nói, chỉ có thể nói Hoàng Sơn thật không học thức, đặt cho nữ nhi nhà mình một cái tên như vậy, kêu lên cũng rất xấu hổ. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, Tô Thanh càng hiếu kỳ tiểu nữ hài có cái gì sức hấp dẫn, vờ ơ y ma hấp dẫn nhiều như vậy quỷ vật. Bên trong phòng mấy chục cái quỷ, bên trong nhỏ yếu nhất đều là lệ quỷ, thậm chí còn có mấy cái ác quỷ sen lẫn trong bên trong. Theo đạo lý tới nói tiểu nữ hài khẳng định có địa phương đặc thù. Nhân loại, cho ngươi một cơ hội lăn ra ngoài. Một cái lệ quỷ đỉnh phong quỷ đi tới, mặt mũi hung dữ, trên thân oán khí quấn quanh, một bộ một lời không hợp thì muốn động thủ bộ dáng. Lăn một chữ phun ra, vừa mới còn phách lối quỷ lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng rơi lật lăn ra ngoài, nguyên bản so sánh ngưng thực thân hình cũng bắt đầu mơ hồ. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh trong lòng thật hài lòng lời ra pháp theo một chiêu này, lệ quỷ đỉnh phong đều có thể tùy tiện đối phó. Đối phó đồng dạng ác quỷ hẳn là cũng không có bao nhiêu vấn đề, bất quá chỉ là có chút hao tâm tốn sức. Còn lại quỷ nhìn thấy một màn này tập thể lặng tiếng. Có Chu Tờ nghĩ không ra con người trước mắt đã vậy còn quá khủng bố, một chữ thì đánh bay một cái lệ quỷ đỉnh phong đồng bạn. Chết đi cho ta lúc này, một cái ác quỷ đột nhiên theo góc tường chỗ bóng tối chui ra, hai tay hóa thành sắc bén móng vuốt trực tiếp chộp vào Tô Thanh trên lưng. Mấy âm thanh vải vóc bị xé nát âm thanh vang lên. Ác quỷ làm xong đây hết thể nâng lên hai tay nhìn xem. Chính mình móng vuốt lại bị cứ thế mà săn bằng. Ngẩng đầu xem xét, đối phương trên lưng trừ quần áo rách nát, lông tóc không tổn hao gì, chân bóng phần lưng bại lộ trong không khí, liền một điểm bạch tấn đều không có. Ba một giây sau, một đạo bàn tay ảnh lóe qua, ác quỷ nhất thời tan thành mây khói. Ta thì cái này một bộ y y phục, ngươi xé nát ta làm sao mặc. Tô Thanh lại một lần đối với mình chưa phát giác tránh hiểm năng lực cảm giác được thật sâu hoài nghi. Cái đồ chơi này tờ hờ tờ hữu dụng sao, vì cái gì cho đến trước mắt không có phát động qua một lần, không có bị cái gì mạnh đại bột làm bị thương, ngược lại bị bọn này yếu gà một lần tác động đến. Trông thấy ác quỷ chết thảm bộ dáng, bên trong phòng ban đầu vốn còn muốn động thủ đám quỷ hào hào không nói lời nào, từng cái cùng đàng hoàng hài tử một dạng đứng đoan đoan chính chính. Một số nhóm sự tình không nói rõ trước mắt tên nhân loại này bọn họ căn bản không thể chơi vào. Đã không thể chơi vào, như vậy vẫn là ngoan ngoãn nhận sợ đi. Hiện tại có thể thật dễ nói chuyện à Tô Thanh quay đầu mặt không biểu tình, ánh mắt đảo qua, những thứ này quỷ thở mạnh cũng không dám một chút, sợ một bàn tay vô xuống đến để cho mình đến cái hồn phi phách tán. Tốt ta, hiện tại ai nói cô bé này vì sao lại hấp dẫn các ngươi tới. Tô Thanh ngồi trên ghế, nghiêng chân một mặt bình tĩnh nhìn lấy một đám quỷ. Lúc này, Hoàng Sơn đã đi tới cửa phòng, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng đầu nhìn một cái, kết quả phát hiện Tô Thanh an tĩnh dựa vào ghế. Mà một giây sau cả người toàn thân thì cứng đờ. Một đám quỷ hiện ra nguyên hình vừa lúc bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở, hoảng sợ hai chân điên cuồng phát run, che miệng không dám nói lời nào. Vào đi, những thứ này quỷ cũng là con gái của ngươi hôn mê ke cờ ơ mở đầu, ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi. Tô Thanh phát giác được Hoàng Sơn tới, cảm thấy từ hắn đến hỏi tương đối tốt. A Hoàng Sơn mặt lộ vẻ kinh khủng, nhất thời căn bản không biết nói cái gì. Hắn theo thương mấy chục năm thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, nhưng chính là chưa thấy qua trận thế này. A cái gì a? Ngươi không muốn cứu con gái của ngươi sao hiện tại trực tiếp hỏi a? Bọn họ không dám nói dối. Hoàng Sơn ánh mắt xéo qua nhìn xem chính mình còn đang ngủ say nữ nhi, trong nháy mắt đến dũng khí, hết sức ổn định chính mình hai chân đi đến một đám quỷ diện trước. Nhìn lấy một đám cúi đầu không dám nói lời nào quỷ, hắn trong lúc nhất thời có loại đã từng răn dạy cấp dưới cảm giác. Các ngươi vì tổn thương gì nữ nhi của ta? Hoàng Sơn trong lúc nhất thời xuất ra một loại cấp trên ngự khí đối với một đám quỷ khiển trách. Không phải, chúng ta không có thương tổn con gái của ngươi. Chủ yếu là người nữ nhi trên thân mùi vị quá hấp dẫn người, chúng ta vô ý thức muốn tiếp cận mà thôi. Đúng vậy à, nếu như chúng ta thật muốn thương tổn con gái của ngươi đã sớm chết, sao lại có thể sống đến bây giờ? Thật, ta thể đây là thật, loại kia cảm giác thì giống như hút độc, để cho chúng ta muốn ngừng mà không được. Chúng quỷ hào hào giải thích, không dám có một tia dấu giếm. Hoàng Sơn nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía Tô Thanh. Tiểu Nguyệt, ngươi đi nhìn thử một chút, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đã những thứ này quỷ nói như vậy trực tiếp để một cái khác quỷ thử một chút là được. Quan Nguyệt hiện ra chân thân, nhìn Hoàng Sơn sững sờ. Nàng là ta thư ký. Cao nhân thật không hổ là cao nhân, thư ký đều là như thế xinh đẹp nữ quỷ, Hoàng Sơn trong lòng rất là bội phục. Quan Nguyệt đi vào tiểu nữ hài bên người, túi đầu xuống ngửi ngửi, mi mắt liền nhăn lại tới. Chúng quỷ vốn là coi là vị này nữ quỷ sẽ giống như bọn họ lộ ra vui vẻ ánh mắt, kết quả nhất thời mắt trợn tròn, vì sao bọn họ hít thì sẽ nghiện, mà đối phương lại một bộ rất ghét bỏ bộ dáng. Công tử, thật có chút đặc thù, vị đạo cùng ngươi nói hắc khí rất giống, chỉ là chất lượng kém rất nhiều. Vốn là Tô Thanh gặp Quan Nguyệt phản ứng coi là bọn này quỷ lừa hắn, cảm tình là hút cao chất lượng, xem thường thấp chất lượng. Cao nhân, giúp ta một chút nữ nhi đi. Hoàng Sơn rất thông minh, biết loại thể chất này không thay đổi, như vậy cái nhà này về sau vĩnh viễn không yên bình, cho nên vội vàng khẩn cầu Tô Thanh giúp đỡ. Đáng tiếc Tô Thanh cũng bất lực, hắn chỉ phụ trách trừ quỷ, căn bản sẽ không chỗ thể chất. Công tử, những thứ này quỷ cũng không dám giết nàng. Một bên Quan Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói ra. Vì cái gì Tô Thanh trên mặt nghi hoặc, không muốn giết cùng không dám giết thế nhưng là hai loại khác nhau. Quan Nguyệt nhìn lấy tiểu nữ hài ánh mắt ngưng trọng nói ra, có thể là bởi vì thể chất đặc thù vấn đề, cô bé này linh hồn lực lượng rất cường đại, đồng thời tăng trưởng tốc độ cũng rất nhanh, một khi chết đi, như vậy như thế to lớn linh hồn lực lượng tất nhiên sẽ để cho nàng trở thành rất cường đại quỷ loại. Tô Thanh hơi kinh ngạc, còn có chơi như vậy, quỷ không dám giết người, sợ hãi người biến thành quỷ so với hắn lợi hại hơn. Nữ nhi của ta không thể như thế nằm ngủ đi, thầy thuốc trước đó nói qua, nếu như tại tiếp tục như vậy, nhục nhục căn bản chống đỡ không bao lâu thời gian, dù sao nàng vẫn chỉ là đứa bé. Hoàng Sơn một mặt khóc không ra nước mắt, tuy nhiên sẽ không bị quỷ hại, nhưng là tiếp tục như vậy cũng là đường chết một đầu. Tờ S, 18.000 ngàn hoa tươi tăng thêm còn lại tăng thêm đến tiếp sau phát ra tới.